Thể tu chi tổ, chương 381, tàn khốc đột phá chi pháp. Góc truyện audio.com. Chi chi, nhìn lấy Lục Khôn một mực đang ngẩn người. Tiểu Kim nhịn không được kêu to một tiếng. Đồng thời dùng hầu chảo ở tại trước mắt lắc lắc. Lục Khôn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vỗ vỗ Tiểu Kim, an ủi, mạch máu bạo liệt mà thôi. Bằng vào ta thân thể khôi phục năng lực, không có việc gì. Hắn thở dài một hơi, nói tiếp, lấy thần thông của ngươi, vừa mới cần phải cảm ứng được trong cơ thể ta phát sinh tình huống đi. Tiểu Kim có chút lo lắng gật đầu, kỳ thực mạch máu tương đối yếu ớt vấn đề, ta biết mấy phần, chẳng qua trước đó một mực không có coi trọng, thẳng đến tiến vào yêu ma đảo về sau, mặc kệ là tiêu hao lực lượng chạy, vẫn là sử dụng sức mạnh lớn nhất tiến hành tiếp tục công kích. Mới phát hiện tầm quan trọng của nó, ta cho rằng tiến vào trúc cơ trung kỳ về sau, trong máu pháp lực biết cường hóa mạch máu cường độ, mặc kệ là huyết dịch vẫn là mạch máu đều so trước kia cường đại. Chiến đấu sức bền bỉ biết tăng cường rất nhiều, nhưng ta không nghĩ tới mạch máu cường nhược, sẽ trở thành ta tấn thăng trúc cơ trung kỳ chướng ngại. Mạch máu cứng cỏi, có thể đột phá. Sau khi đột phá, mạch máu mới cứng cỏi lên, Lục Khôn nhất thời nhức đầu, vừa mới đột phá, vì áp bách pháp lực tiến vào cốt cách chỗ sâu, đồng thời chậm lại nó đối với mạch máu áp lực, ta lực lượng thần thức tiêu hao quá lớn, không phải vậy sau cùng cũng sẽ không té xỉu. Lục Khôn xoa xoa thái dương huyệt, ý đồ làm dịu bởi vì đại lượng tiêu hao thần thức sinh ra khó chịu. Muốn đem pháp lực một hơi ép tiến cốt tủy khang, mà không để cho áp bách trong cơ thể mạch máu. Ta cái này trúc cơ hậu kỳ lực lượng thần thức còn thiếu rất nhiều a, đáng chết. Chẳng lẽ ta lần này không có cách nào đột phá cảnh giới? Không phải phải chờ tới cảm giác thần thuật đại thành sao? Lục Khôn cực không cam lòng nói. Không đúng, nếu là thể tu tiến giai trúc cơ trung kỳ đều cần mạnh mẽ như vậy lực lượng thần thức. Coi như ta thành công đột phá, đệ tử của ta đến bình cảnh này thời điểm, đồng dạng sẽ đụng phải vấn đề này, cũng không thể mỗi một tên thể tu đều đạt tới cấp bậc này thần thức. Nhất định có biện pháp giải quyết, cho dù là nát nhất biện pháp, cũng nhất định có, Lục Khôn vẫy vẫy đầu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, một lần nữa hồi ức một lần lúc trước hắn đột phá quá trình. Lại cẩn thận suy tư hắn đối với luyện thể lý giải. À ta kém chút quên, ta trước đó xương cánh tay cách bên trong, đã có một tia pháp lực thẩm thấu tiến cốt tủy khang bên trong. Lục Khôn lúc này mới nhớ tới, trước đó Liệu Thương xuất hiện tình huống, hắn đem hai tay nâng lên, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay. Kỳ quái nói, theo đạo lý tới nói, pháp lực của ta đã có một tia xuyên vào xương cánh tay chỗ sâu. Ta lần này đột phá hẳn là có thể đầy đủ tràn vào càng nhiều. Chẳng lẽ nói cái này một tia pháp lực quá ít, còn có không có cách nào để cốt tủy khang trong ngoài pháp lực sinh ra giao hội. Lục Khôn lại lộ ra hồi ức chi sắc, trước đó ta là dùng cánh tay chống đỡ phong linh tử cùng Tiêu Hồng Phi công kích. Bị bọn họ đánh phá phòng ngự, sau cùng xương cánh tay đầu đều sinh ra vết rách. Về sau ta mượn nhờ linh thạch bên trong linh khí Liệu Thương, đều có thể để xương cánh tay tủy khang được xuất hiện một tia pháp lực. Như thế nói đến, cốt cách trên vết rách cũng là quan trọng, Lục Khôn có chút ảo não chùy một chút đầu của mình. Hắn thì thào nói ra, ta trước đó làm sao không có nghĩ đến điểm này, chỉ cần cốt cách bên trên có vết nứt, pháp lực bị to lớn lực đạo chèn ép thời điểm. Tất nhiên có thể xâm nhập trong đó, mạch máu yếu ớt, vậy ta đem cốt cách đánh vỡ. Cốt cách chẳng phải so mạch máu càng thêm yếu ớt sao? Ngay sau đó Lục Khôn liền đem được từ phong linh tử món kia thanh sắc loan đao lấy ra. Sững sờ sau khi, vừa bất đắc dĩ mà đem thu hồi qua, cái này món vũ khí không được, lại không đàm ta vô pháp thôi động cái này món vũ khí. Coi như có thể sử dụng. Ta vừa khắc họa xong toàn thân khống linh trận pháp, cũng không thể vì để cốt cách vỡ ra, thì hủy đi khống linh trận pháp đi, không có khống linh trận pháp trợ giúp ta khống chế cùng áp bách pháp lực. Tấn thăng một dạng nguy hiểm, không phá hư da thịt giữa khống linh trận pháp đồng thời. Lại có thể chế tạo ra cốt cách vết rách, cũng chỉ có dùng chày gỗ loại vũ khí đập cốt cách. Như vậy ta cùng Tiểu Kim mấy món ngụy pháp bảo cũng là tốt nhất công cụ. Lục Khôn tinh tế cảm ứng thể nội sở hữu cốt cách. Hơi xúc động nói, đi qua chi mấy lần trước thối thể, cốt cách cấu tạo đã sớm cùng người thường khác biệt, trừ bộ phận xương sọ cùng cột sống, địa phương khác xương cốt được cơ hồ đều có cốt tủy khang tồn tại. Muốn đột phá, nhất định phải làm cho pháp lực một hơi tiến vào sở hữu cốt cách chỗ sâu. Nếu là phân mấy lần tiến hành lời nói, rất có thể những thứ này cốt cách biết càng kiên cố hơn. Làm sâu sắc lần tiếp theo độ khó khăn, Lục Khôn hít một hơi thật sâu, chậm rãi lẩm bẩm, xem ra muốn duy nhất một lần đem toàn thân gần 200 cục xương toàn bộ oanh ra vết rách. Sau đó lại nhất cổ tác khí hoàn thành đột phá. Nói đến đây, Lục Khôn cái trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Dạng này đột phá, nhất định phải để cả người xương cốt toàn bộ bị nện nứt. Dù là Lục Khôn ý chí kiên định, nghĩ đến cảnh tượng như vậy, cũng có mấy phần ý sợ hãi. Trước khi hắn đột phá luyện khí kỳ, thành tựu trúc cơ thời điểm, là tại tàn phá bắp thịt, đi qua kim cương quyết tẩy luyện sau thân thể, thần kinh cảm ứng lực so với bình thường tu tiên giả mạnh lên mấy bậc. Cảm ứng thống khổ cũng là tăng gấp bội. Là lần thứ hai lạc lôi thối thể bởi vì lôi điện kháng tính nguyên nhân. Thân thể không có lần thứ nhất thống khổ, bây giờ Lục Khôn cảm giác thần thuật so với lúc trước có thật nhiều tinh tiến. Liền tu tiên giả lực lượng thần thức đều có thể cảm ứng thân thể thần kinh. Đối mặt toàn thân cốt cách vỡ tan, lúc đó sinh ra bao lớn cảm giác đau đớn, Lục Khôn hắn vô pháp tưởng tượng. Rất nhanh, Lục Khôn trong mắt ý sợ hãi biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là đối cảnh giới mới khát vọng, cùng đối với con đường kiên định ánh mắt. Hừ, ta Lục Khôn tự sáng tạo luyện thể tu tiên đến trúc cơ kỳ cảnh giới. Há lại bởi vì như thế một điểm thống khổ mà từ bỏ trùng kích bình cảnh cơ hội. Hắn lập tức lấy ra hai kiện vẫn lôi bổng, cùng hai khỏa lạc lôi cầu. Lại suy tư, tuy nhiên Lục Khôn nghĩ thông suốt tiếp xuống điểm đột phá. Nhưng là chấp hành lên đến vẫn còn có chút phiền phức. Muốn đánh nứt dùng trung giai đỉnh cấp pháp thuật thối luyện xương cốt. Coi như ta bắp thịt không phòng ngự, tối thiểu cũng phải trúc cơ đại viên mãn trở lên cấp lực công kích khác. Chính ta cầm nắm vẫn lôi bổng, nhiều nhất đem thân thể những bộ vị khác cốt cách đánh nứt. Nhưng là cánh tay vô pháp chạm đến vị trí, cùng hai tay cốt cách, thì không có cách nào. Chi chi, Lục Khôn nhíu mày nhìn trước mắt tiểu hầu tử, lắc đầu, Tiểu Kim, lực lượng của ngươi tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 3 vạn cân. Liền xem như phối hợp như ý vẫn thiết bỏng, muốn đánh nát ta xương cốt, cố hết sức cực kỳ. Tiểu Kim bỗng nhiên chỉ bên ngoài, lại gọi dậy tới, Lục Khôn thần sắc vui vẻ. Nói, đúng a, ta có thể tìm đại hắc, gia hỏa này khí lực tối thiểu có 5 vạn cân, dùng tới thần thông về sau, sẽ còn gia tăng không ít, nó nếu là dùng như ý vẫn thiết bổng, làm chuyện này phù hợp, tiếp lấy hắn lại không yên lòng nói, cũng không biết gia hỏa này có thể hiểu hay không ta ý tứ. Nếu là sợ hãi công kích ta coi như phiền phức, dù sao khoảng cách gần về sau, huyết mạch của ta khí thức. Nó cảm thụ càng rõ ràng hơn, Tiểu Kim lập tức đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối với Lục Khôn một trận khoa tay. Vạn còn không ngừng vỗ vỗ cái kia nhìn qua không cường tráng lắm ở ngực. Nói có đạo lý, ngươi đến nói rõ với đại hắc tình huống không thể thích hợp hơn. Ngươi cùng ta huyết mạch tương liên, ta ý tứ ngươi minh bạch rõ ràng nhất, mà lại linh nhĩ thần thông còn có thể nghe được trong cơ thể ta động tĩnh. Trừ cái đó ra, người đồng dạng cũng là nó nói tới thượng cổ yêu viên huyết mạch. Lục Khôn vỗ vỗ Tiểu Kim bả vai nói, chờ ta đem thương thế trên người cùng lực lượng thần thức hoàn toàn khôi phục về sau. Phải đi tìm đại hắc đi, bất quá chúng ta bế quan địa phương vẫn là muốn đổi một cái. Bởi vì dùng loại này tàn khốc phương pháp đột phá, xương vỡ vụn ta, chỉ có thể động dùng pháp lực. chiến đấu lực so với bình thường lôi linh căn trúc cơ sơ kỳ tu sĩ còn có phải kém một chút. Nếu là thật có mấy tên kẻ địch mạnh mẽ tới, ngươi cùng đại hắc tại linh khí khu vực, rất khó chống đỡ. Đi qua trước đó kém chút bị phong linh tử cùng Tiêu Hồng Phi tập sát sự kiện về sau. Lục Khôn thay đổi càng cẩn thận e dè hơn. Trước kia hắn quá mức ỷ lại tại tiểu kim thần thông. Sau khi nói xong, Lục Khôn thì vận chuyển ngự lôi luyện thể quyết, bắt đầu chữa trị đột phá thất bại tạo thành thân thể bị thương. Cách chương.